Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 513, khó khăn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng quá, trọng lực của lục địa phía đông là cao hơn lục địa phía tây rất nhiều. Kết quả là thể lực, sức mạnh và nhanh nhẹn của Grid đã phải nhận một hình phạt. Hậu quả của việc này là khá lớn. Từ trung tâm Panvea đến rừng bạch thụ đã khiến cậu kiệt sức chỉ sau một giờ chạy. Nếu như là lục địa phía tây thì cậu ấy sẽ trụ thêm được 20 phút nữa. Nếu mình bay thì sẽ tương đối thoải mái, nhưng cậu ấy không sử dụng phương pháp đó, vì nếu cậu ta bay thì sẽ có thể bị cái gì đó không hay cho lắm phát hiện ra. Bây giờ mình đã trở nên khá thông minh, Grid thấy hài lòng với sự trưởng thành của mình và cậu nhìn thấy một khu rừng trắng bên dưới ngọn đồi. Đó là một khu rừng trắng tồn tại giữa thành phố, quy mô của nó không lớn. Có khoảng 1.000 cây mọc chi chít bên nhau, trông chúng rất đẹp, giống như là có tuyết rơi đầy trên lá cây khiến lá cây trắng xóa, nhìn từ xa trông khu rừng như một cục bông khổng lồ. Nó phù hợp với những ngôi nhà kiểu Hàn Quốc cổ trong các khu rừng. Nó khiến cậu nhớ đến khung cảnh mùa đông đầy tuyết được thấy trong các bộ phim cổ trang. Ít nhất thì nơi này đã mang lại cho cậu cảm giác phương đông mà cậu đã mong đợi. Nếu mình ngồi đây ăn kim chi, móc lường chấm, thêm cả rượu sâu du nữa thì là tốt nhất. Cậu bỗng muốn nghỉ ngơi để đăng xuất và ăn chút kim chi với rượu sâu du. Nhưng chơi Satisfy sau khi uống rượu chính là con đường ngắn để dẫn đến thất bại. Có sự tích nổi tiếng rằng mọi người rất hay cường hóa các trang bị của họ sau khi uống rượu. Thế nên Grid phải hạn chế uống rượu nếu cậu ấy nhắm đến mục tiêu đứng đầu. Mình cần tận dụng thời gian nghỉ ngơi để ăn uống và tập luyện, nâng cao thể lực để chơi game. Grid trấn an mình và đi xuống đồi vào rừng. Mình phải chặt một cây cổ thụ 100 năm tuổi, móc lường chấm. Thời nay, có rất nhiều cách để đo tuổi của một cái cây. Họ có thể biết tuổi của cây mà không cần phải đốn hạ nó và kiểm tra các vòng sinh trường. Trong Satisfy cũng vậy, việc xem tuổi cây là rất đơn giản bằng cách sử dụng hệ thống thẩm định. Đặc biệt, Grid còn có kỹ năng LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT, kỹ năng LT. Thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT, là vô song so với các loại vật phẩm và kỹ năng thẩm định trong Satisfy. Thông thường các vật phẩm thẩm định có xếp hạng cao nhất sẽ tiết lộ khoảng 6-10 phần thông tin vật phẩm, thì kỹ năng LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại, GT, có thể tiết lộ 10-12 phần thông tin. Thẩm định thợ rèn huyền thoại, cậu sử dụng nó lên cái cây gần nhất. Grid đặt tay lên cái cây cao khoảng 5 mét và sử dụng kỹ năng Tinh tinh, cây lân tinh trắng, phốt pho, tình trạng, rất khỏe mạnh. Tuổi, 607 tuổi, người ta cho rằng nguồn gốc của cây này là Shangri-La. Nó thường được gọi là cây đạo giáo và là quốc mộc của Vương quốc Hoan. Thân và cành của nó vươn thẳng lên trời. Độ cứng của loại cây này tượng trưng cho phẩm giá cao và sang trọng, có thể sánh ngang với sắt rồng. Có một nơi trên lục địa phía đông được gọi là Vương quốc Hoan à, mà sắt rồng là gì? Sự tồn tại của Shangri-La và đạo giáo là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trong quá khứ, Grid biết rằng có một nghề gọi là đạo sĩ. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghe nói về cả. Nó có vẻ giống như tên của một khoáng thạch. Đó là một cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe đến ở lục địa phía Tây. Grid thấy thích thú, đúng là có những vật liệu đặc biệt chỉ tồn tại ở lục địa phía Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi trường tự nhiên của lục địa phía đông và lục địa phía tây là khác nhau. Người ta đoán rằng sẽ có những thứ của lục địa phía đông mà không có ở lục địa phía tây và ngược lại. Vậy thì sẽ có thể sản xuất ra các vật phẩm khác. Grid tràn đầy kỳ vọng khi cậu tưởng tượng rằng cơ sở làm thợ rèn của mình sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai. Gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình. Grid bắt đầu ngâm nga trong khi thẩm định những cây lân tinh trắng khác xung quanh mình. Sau đó, cậu ấy đã biết được một sự thật đáng ngạc nhiên. Sao các cây già hơn nhiều thì phải 100 tuổi hả? Buồn cười làm sao, hầu hết các cây lân tinh trắng ở đây đều có tuổi đời hơn 500 năm. Có một số thậm chí còn hơn 1.000 năm tuổi. Chặt đi các cây hàng trăm năm tuổi, móc lường chấm, nó khá là phá hoại môi trường, nhưng chỉ vậy thôi. Dù sao thì nó là một nhiệm vụ rất dễ dàng. Chỉ cần làm xong là cậu có thể nhận được 12. Kinh nghiệm rồi, mình đã quyết định chọn những cây này. Grid chọn một cây lân tinh trắng 103 tuổi và 106 tuổi. Cậu ấy rút chiếc rìu nhận được cho nhiệm vụ ra. Rìu trắng, hạng, thường, độ bền, 150. 150, sức tấn công, 53. Đó là một chiếc rìu do chủ nhân oai của lò rèn búa trắng làm ra. Nó có độ bền tuyệt vời giúp chặt được nhiều cây hơn. Nó rất nổi tiếng với những người tiểu phu gần đó. Điều kiện sử dụng, không. Trọng lượng, 109. Không có tính năng nào cả, nhưng độ bền của một chiếc rìu như vậy là có thể chấp nhận được. Sức tấn công cũng rất đáng kể đối với một món không có điều kiện sử dụng. Nếu oai ở lục địa phía Tây thì hẳn chiếc rìu của ông ta sẽ được bán như một vũ khí cho những tân thủ. Tương tự như Khan, tuổi của oai dường như đang ở khoảng 35. Vậy nên việc ông ta đã được so sánh với Khan là rất tuyệt vời vì ông ta chỉ là một NPC thường. Ông ta thậm chí không phải là một NPC thành danh. Rõ ràng là những người thợ rèn ở lục địa phía Đông đã đi trước những người thợ rèn ở lục địa phía Tây một bước. Họ dường như có rất nhiều bí quyết đặc biệt. Có thể sự khác biệt là do môi trường. Trong khi lục địa phía Tây giới hạn số lượng thợ rèn trên mỗi lãnh thổ, thì ở lục địa phía Đông không có sự hạn chế nào như vậy. Số lượng thợ rèn ở lục địa phía Đông là lớn hơn nhiều so với lục địa phía Tây. Con số lớn này có nghĩa là sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn. Các thợ rèn của lục địa phía Đông sẽ phát triển ổn định trong khi cạnh tranh với nhau. Vậy nên có thể hiểu được rằng họ sẽ có tay nghề cao hơn những thợ rèn của lục địa phía Tây. Kết quả là, quân lính của lục địa phía Đông cũng mạnh hơn lục địa phía Tây. Binh lính lục địa phía Đông sẽ có trang bị tốt hơn binh lính phía Tây. Điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt về sức mạnh. Chà, dù sao thì chắc họ vẫn không tốt hơn những người lính của mình. Những người lính Raiden dưới sự bảo trợ của người thợ rèn huyền thoại mới là những người lính chơi đồ mạnh thực sự. Grit tràn đầy niềm tự hào và cậu kích hoạt được lưu trong. LT, Ngọc Cổ Bóng Tối. GT, ra, người có thể trở thành vua của người chết không? Cậu ấy gọi tên kỹ năng của nó. Và hai con quái xương đã xuất hiện ở bên trái và bên phải của Grit. Chúng là những bộ xương cầm rìu bán nguyệt trong tay. Quái xương chơi đồ mạnh 1 và 2. Grit trao. LT, rìu trắng, GT, cho quái xương chơi đồ mạnh 1. Sau đó, cậu ngồi xuống một bên. Ta sẽ phục hồi thể lực của mình trong khi các ngươi chặt cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sẽ có thể làm được điều này thôi cho dù có ngu ngốc đến đâu đi nữa. Cạch cạch cạch cạch, lạch cạch, để đáp lại, con quái xương chơi đồ mạnh 1 đã dùng rìu tấn công cây lân tinh trắng trước mặt nó mạnh nhất có thể. Bụp. Ngay khi quái xương chơi đồ mạnh 1 tấn công cây lân tinh trắng bằng rìu thì, hốc mắt của con quái xương chơi đồ mạnh 1 đã trở nên lớn hơn. Các xương của nó bắt đầu vặn vẹo. Cái gì thế? Móc lửng chấm. Grit nhấp nhổm với hành vi của nó. Quái xương chơi đồ mạnh 1 đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Quái xương chơi đồ mạnh 1 đã trở lại đất. Con quái xương chơi đồ mạnh 1 đã bị vỡ vụn. Cây lân tinh trắng thì trông vẫn rất tốt, không một vết xước nào cả. Grit cau mày. Lũ này thực sự là, chúng quá vô dụng, chúng là một bộ xương thậm chí không thể chống chọi lại tác động của việc đập vào cây nữa. Cậu ấy không biết phải làm sao cả. Grit chép miệng và nói với quái xương chơi đồ mạnh 2. Quái xương 2, ta hy vọng ngươi khác với quái xương 1. Chính tại thời điểm này, cậu đã quyết định rằng cậu sẽ chỉ đầu tư điểm vào trí tuệ cho quái xương chơi đồ mạnh 1 quá mỏng manh đó và nuôi nó lên thành một pháp sư quái xương. Còn con quái xương chơi đồ mạnh 2 sẽ được nuôi thành một chiến binh quái xương. Nhưng thực tế là gì? Quái xương chơi đồ mạnh 2 cũng giống như con 1. Cấp độ và chỉ số của chúng là giống nhau. Ca-a-ang, lạch cạch, cạch, cạch cạch cạch cạch. Quái xương chơi đồ mạnh 2 đã tấn công cây lân tinh trắng và bị thiệt hại y như con 1. Nó đã sớm vỡ vụn. Đúng là điên. Grit đã choáng váng khi thấy quái xương chơi đồ mạnh 2 trở lại mặt đất. Cậu ấy vừa nguyền rủa vừa nhặt, LT, rìu trắng, GT, bị rơi lại trên mặt đất, bọn khốn kiếp vô dụng, chúng thậm chí không thể chặt nổi một cái cây nữa. Grit trấn an trái tim của mình và dùng rìu chém vào cây lân tinh trắng. Sau đó, cậu ấy đã có một trải nghiệm cực sốc. Cha em, độ bền của rìu trắng đã giảm đi 37, có một cơn đau dữ dội ở cổ tay của bạn, bạn tạm thời bị tê liệt, bạn đã kháng lại, máu đã giảm 1.700, bạn đã không thể làm sứt mẻ cây lân tinh trắng. Ừ, nó thật cứng. Nó ít nhất là ngang với thép. Grit đã bị sốc và lùi lại một bước. Mình dự nghĩ nó sẽ cứng vì nó được so sánh với sắt rồng. Nhưng mà cứng đến mức này cơ à, giờ thì cậu đã hiểu. Đó chính là lý do tại sao một nhiệm vụ chặt gỗ lại có thể đem lại tận 12. Kinh nghiệm, Nhiệm vụ này là không hề dễ dàng. Grit đoán rằng tỷ lệ một thợ rèn bình thường không làm được điều này sẽ là 100. Nhưng Grit là một thợ rèn huyền thoại cơ mà. Cậu liền bỏ LT, diều trắng, GT, đi và trang bị cho mình. 9. Mình không nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải chặt cây bằng kiếm. Két, Grit nắm lấy bằng cả hai tay. Bịch bịch, giữa những chiếc lá trắng tinh rơi xuống như những bông tuyết từ cây lân tinh, cậu bắt đầu một màn múa kiếm chói lọi. Đó là LT, kiếm pháp Pacma, khinh, GT, kỹ năng xếp hạng huyền thoại ấy đã nhắm vào cây lân tinh trắng trước mặt Grit. Khinh, víu, víu víu víu, hàng chục lưỡi kiếm năng lượng đánh vào cây lân tinh. Độ bền của phế phẩm, 9 đã giảm 4, độ bền của phế phẩm, 9 đã giảm 5, độ bền của phế phẩm, 9 đã giảm, có một cơn đau dữ dội ở cổ tay của bạn, bạn tạm thời bị tê liệt, có một cơn đau dữ dội ở cổ của bạn, bạn đã kháng lại, bạn đã kháng, máu đã giảm 1,801, máu đã giảm 1,730, bạn đã không thể làm sứt mẻ cây lân tinh trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ạc ạc. Cũng không gây ra được bất kỳ thiệt hại nào. Chết tiệt, khó thế này sao? Móc lường chấm, được, hãy xem ai sẽ chiến thắng. Cậu đã cảm thấy có lỗi vì đã gọi những con quái xương là bọn vô dụng. Hóa ra những cái cây không phải là đối thủ mà chúng có thể đọ lại được. Grit thầm xin lỗi lũ quái xương và mở ra màn múa kiếm mới. Cậu ấy sử dụng một kỹ năng được coi là một trong những kỹ năng mạnh nhất hiện tại. Xoẹt, cây lân tinh trắng đã bị sứt mẻ. Hà, Grit đã rất ngạc nhiên. Bù ươm, một vụ nổ ánh sáng đã bắn ra từ cây lân tinh trắng vừa bị nứt vỡ và trúng Grit. Bạn đã gây ra thiệt hại lớn cho cây lân tinh trắng. Cây lân tinh trắng đã nổ tung vì cú sốc. Bạn đã nhận thiệt hại chết người. Một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Khu rừng trắng bỗng rung chuyển. Grit trong trạng thái rách rưới và cảm thấy hoang mang. Mẹ ơi, kỹ năng bị động bất tử bị kích hoạt khi chặt cây ư, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó cả. Đó là đúng là một trải nghiệm đặc biệt. Grit không thể nào nói nên lời một lúc rồi cậu bật cười. Đó là một tiếng cười của sự hoài nghi. Dưới chân cậu là những mảnh vụn của cây lân tinh trắng. Chúng là những mảnh vỡ đã rơi ra do tác động của ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Chương 514. Tiếp tục nhiệm vụ khó khăn. Cách chương.